Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1395, Hello, Blue Sky chào, bầu trời xanh, mình tự hỏi, Sunny nhìn chằm chằm vào một quả trái cây vàng hấp dẫn. Phân vân giữa mong muốn hái nó xuống và nỗi sợ phải nếm thử trái cây từ những cái cây huyền bí. Thần bí, lần cuối cậu ăn một quả như thế này. Không phải là ký ức mà cậu thích nhớ lại. Có lẽ nó sẽ có vị thần thánh. Nhì, cuối cùng, cậu thở dài và miễn cưỡng nhìn đi chỗ khác khỏi trái cây quyến rũ ấy. Tốt hơn hết là không nên thử thách vận may. Sunny hiện đang ở trên ngọn cây thiêng. Dùng nó như một tổ quan sát. Bầu trời phía trên cậu mang sắc xanh ngọc đẹp đẽ. Không chút nào giống với màu đỏ thẫm sâu thẳm mà họ đã quen thuộc ở Fallen Grace. Ân sủng xa ngã, đã nhiều tuần trôi qua kể từ khi họ ghé thăm thư viện bị lãng quên và tiêu diệt Sibo. Người tiên tri, Divine, ô uế, tháng thứ tư trong Nightmare, ác mộng của họ đã kết thúc vài ngày trước. Tất nhiên, với Cassie và những thành viên khác của nhóm, thì đã lâu hơn nhiều. Effie và Zed đã bị mắc kẹt ở nơi gọi là Windflower hơn một năm rồi. Sunny không khỏi lo lắng cho họ. Cậu cũng lo lắng cho Rain và thế giới thực, nhưng không thể làm gì về điều đó. Leo lên một nhánh cây cao hơn. Cậu thở dài và nhìn xuống. Thường thì có một con quạ đen theo sau cậu. Nhưng hôm nay, chú chim lắm lời đã đi đâu mất rồi. Nó đang đi trinh sát trước. Tìm kiếm những con quái vật rình mò và dòng chảy hỗn loạn. Sự xuất hiện của con quạ có nghĩa là ít nhất một trong hai người phụ nữ mất tích vẫn còn sống. Điều đó làm Sunny bớt lo lắng. Trong vài tuần qua, trên Breaker, kẻ phá xiềng xích đã du hành đủ xa về quá khứ để gần đến được Windflower. Với sự trợ giúp của Guiding Light, ánh sáng dẫn đường, họ thậm chí không cần phải lãng phí thời gian để tìm kiếm vị trí chính xác của nó cây quyền. Trượng thiêng liêng chỉ thẳng đến nơi họ cần đến. Vậy nên, xoáy nước đáng sợ có thể xuất hiện từ phía chân trời bất kỳ lúc nào. Dĩ nhiên, việc đến đây không hề dễ dàng. Sunny, Nefif và Cassie đã phải chiến đấu nhiều lần để bảo vệ mạng sống của mình. Con tàu tao nhã này đã bị tấn công bởi bầy Nightmare Creature. Sinh vật ác mộng, những tên khổng lồ kỳ quái từ sâu thẳm, những nỗi kinh hoàng trên không trung, và thậm chí cả Hero của Defiant. Sự ô uế, trận chiến cuối cùng đặc biệt nguy hiểm, vì bọn Defi đều có chi giác và độc ác. Tuy vậy, ba người họ đã tiêu diệt và hạ gục mọi kẻ thù dám tấn công trên Breaker. Ít nhất là cho đến bây giờ, con tàu cổ đã chống chọi mọi cuộc tấn công mà không bị hư hại nghiêm trọng. Nhưng ba người Master thì không may mắn đến thế, mỗi người đều đã bị thương nặng. Có những vết thương suýt lấy mạng, nếu không có khả năng chữa lành của Nefis, họ sẽ không bao giờ tiến xa đến vậy. Họ cũng sẽ không làm được nếu không có Cassie. Sunny một lần nữa nhận ra rằng việc có một Oracle, người tiên tri, đồng hành là một lợi thế vô giá. Chính nhờ cô gái mù này mà họ đã tránh được những hiểm nguy thực sự của Great River. Dòng sông vĩ đại, những dòng chảy xoắn vặn và những biến dị chết người nơi mà thời gian có thể giết chết họ trong nháy mắt, họ cũng sẽ bỏ mạng nếu không có Sunny và các xe đâu. Cái bóng của cậu, Third Nightmare, ác mộng thứ ba. Không phải là nơi mà ai đó có thể sống sót nếu không có sức mạnh chiến đấu tuyệt đối. Và hiện tại, cậu là người có sức mạnh nhiều nhất trong ba người họ. Mình không tuyệt vời sao? Sunny mỉm cười chua chát, rồi dùng mình và cẩn thận nhìn xung quanh. Kiểm tra xem Sin of Solace, tội lỗi của sự an ủi, có ở gần không? Linh hồn kiếm sẽ không bỏ lỡ cơ hội để mỉa mai cậu nếu nó nghe thấy những suy nghĩ đó. Nhưng may mắn thay, ảo ảnh ấy không cho rằng cần thiết phải leo lên cây thiêng với cậu. Thực ra, Sin of Solace dường như không thích ở quá gần cái cây từ Hard God Grove. Rừng thần trái tim, vì lý do nào đó, Sunny thường xuyên tận dụng điều đó để có chút yên bình. Cậu thở dài, hành trình đến Windflower không hề dễ dàng, nhưng ít nhất họ cũng đã thu được thứ gì đó từ nó. Nephis đã tiến thêm một bước gần hơn đến việc trở thành một Titan. Và mặc một chiếc áo giáp xích bên ngoài áo chẽn trắng của cô giống như Anang Manto. Memory, ký ức, mới này có thể mặc chung với một áo giáp khác, mặc dù là nhờ phù chú độc đáo của nó hơn là nhờ loại hình. Kỳ lạ ở chỗ với một Awaken, thức tỉnh, cô còn mang thanh kiếm của mình trong bao treo trên thắt lưng. Chiếc bao kiếm này cũng là một memory, có khả năng tăng cường sức mạnh cho vũ khí bên trong một thời gian đủ dài. Cassie, trong khi đó, đã trở lại với chiếc váy peplos đỏ xinh đẹp của mình. Tuy nhiên, bây giờ có hai chiếc vòng tay trên tay cô thay cho chiếc còng vàng, một là memory bùa bảo vệ. Cái kia được cho là để tăng cường sức mạnh tấn công của cô. Cô vẫn mang quai ớt đen trong bao kiếm, cái bao này thì bình thường. Không được phù chú nhưng chủ yếu dùng Guiding Light trong chiến đấu. Dù cây quyền trượng trắng không phải là một memory, nó vẫn làm rất tốt việc làm suy yếu kẻ thù của cô và nghiền nát chúng thành bột nhão. Sunny không chắc việc dùng thánh tích để đập vỡ hộp sọ có thích hợp không. Nhưng cậu sẽ không phàn nàn. Dù sao thì các vị thần cũng đã chết. Còn với chính mình, Sunny đã kiếm thêm được 500 Shadow Fragment, mảnh bóng tối, trên đường đến Windflower, nâng tổng số lên gần 2.500, một nửa số lượng cần thiết để trở thành Terror. Kinh hoàng, may mắn của cậu với Memory lại rất tệ. Cậu đã nhận được vài cái, nhưng không cái nào đủ tốt để thêm vào kho ký ức của linh hồn mình. Chúng cuối cùng đều bị cho các Shadow tiêu hóa. Cậu cũng không đan kết nhiều memory mới. Thực tế, Sunny đã không làm nhiều việc đan kết trong vài tuần qua, không phải vì không có thời gian, mà vì hiện tại cậu đang quan tâm đến một thứ khác. Thứ đó đang khiến cậu gặp rất nhiều rắc rối, đến mức thường thấy mình chán nản và bối rối. Và dù vậy, Sunny vẫn kiên trì với sở thích mới này. Hết chương.